Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 206. 206. Đào thải phương thức. Hai gã người chơi ở, người này có thể là 3.000 vạn, ta muốn xử lý hắn cùng, người này là cái cường đại người săn thú, nếu là hắn xử lý 3.000 vạn chúng ta liền sẽ thua. Sẽ khấu rớt 3/4 tích phân. Tóm lại mặc kệ như thế nào đều phải xử lý hắn. Phải không? Bụng bia trung niên nam nói. Một khi đã như vậy, thì ở gặp được 3.000 vạn phía trước, khiến cho chúng ta ganh đua cao thấp đi, các ngươi là ngu ngốc sao? Thình Diệp ngữ khí tràn ngập châm chọc, 3.000 vạn thân phận thật sự còn không có tìm được. Liền phải giết hại lẫn nhau, liền tính là thật sự muốn độc chiếm, cũng đến đợi khi tìm được 3.000 vạn rồi nói sau, tuy rằng trào phúng. Nhưng trong giọng nói hơi mang yếu thế, tinh anh Tây Trang Nam nói, càng sớm đào thải rớt đối thủ càng tốt đi. Hơn nữa ngươi chỗ nào tới tự tin, chúng ta nơi này có hai người, ngươi chỉ có một. Hình Diệp híp mắt nhìn bọn họ. Tưởng nhìn một cái này hai người là tính toán như thế nào động thủ. Người chơi công kích phương thức là kỹ năng ban đầu, mã QR cùng đạo cụ, nghịch mệnh người chơi kỹ năng ban đầu thiên vũ lực công kích. Phục mệnh người chơi còn lại là thiên phụ trợ, trị liệu, khống chế, phòng ngự. Trên thực tế mã QR mới là rất mạnh lực công kích phương thức. Nhưng là bởi vì mã QR hiệu quả không rõ, tùy tiện sử dụng làm không hảo sẽ thực xấu hổ, bạch bạch lãng phí một cái mã QR, cho nên người chơi chi gian chiến đấu. Ngay từ đầu sẽ có khuynh hướng dùng võ lực loại kỹ năng ban đầu cùng đạo cụ loại mã QR. Khống chế loại kỹ năng ban đầu nói, Thình Diệp nhìn mắt bồn rửa tay bên cạnh đại gương. Ba người bộ dáng toàn bộ ảnh ngược ở trong gương. Đây là Hình Diệp đặc biệt lựa chọn chiến đấu cảnh tượng. Chính là vì phát huy lục minh trạch lớn nhất thực lực. Phòng ngừa khống chế loại kỹ năng. Đối diện hai vị người chơi cho rằng Hình Diệp là tùy ý quay đầu lại. Lại không biết hắn đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Thấy bọn họ hai người có công kích ý đồ. Hình Diệp lui về phía sau một bước nói. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta là có tin tưởng một mình một người săn thú 3.000 vạn cao chơi. Các ngươi xác định muốn trước mắt tiêu không xác định trước cùng ta là địch. A, bụng nạm trung niên nam nhân về phía trước một bước nói. Đương nhiên là bởi vì ta đối chính mình năng lực có tin tưởng. Dứt lời hắn sờ sờ bụng, đại bụng nạm tức khắc biến mất, trung niên nam nhân trong tay thế nhưng xuất hiện một phen súng máy. Biến phế vì bảo, trung niên nam nhân kỹ năng ban đầu, có thể đem tự thân không cần phế vật biến thành hữu dụng vũ khí. Tỉ như đôi mắt không cần có thể quyên ra tới đương vọng mắt kính một loại kỹ năng. Cái này kỹ năng kỳ thật tương đương cường, chỉ là thân thể khí quan vô pháp nghịch chuyển, cho nên hắn yêu cầu một cái trị liệu, mà tinh anh Tây Trang Nam chính là hắn chói định đồng đội. Hình Diệp hơi suy tư liền đoán được trung niên nam nhân kỹ năng cùng với tác dụng phụ. Hắn nhìn đến kia đem súng máy hơi hơi mỉm cười, bỗng nhiên la lớn, cứu mạng A, có người mang vũ khí hạng nặng lên xe, cứu mạng A, ở hắn hô lên thanh âm phía trước. Hình Diệp tay một lóng tay bồn rửa tay gương, nâng lên mũ lưỡi chai, lộ ra một cái kinh ngạc ánh mắt, hai vị người chơi dư quang bản năng phiết mắt bồn rửa tay. Phát hiện trong gương xuất hiện một cái tuyệt thế đại mỹ nam. Tức khắc ngây dại, ở bọn họ ngây người nháy mắt, Hình Diệp hô lên cứu mạng. Ngay tại chỗ một tá lăn, lăn trở về 9 hào thùng xe. Hình Diệp tiến vào 9 hào thùng xe sau. Lục Minh Trạch lập tức rời đi kia mặt gương, trở lại Hình Diệp tiểu túi sách chung. Nhìn không tới thịnh thế mỹ nhan hai người khôi phục thần trí. Lại không biết chỉ là như vậy mấy giây hoảng thần, Hình Diệp đã chạy tiến 9 hào thùng xe hành khách chung. Tránh ở một cái ghế dựa mặt sau làm run bần bật trạng. Ở hắn lớn tiếng cầu cứu hạ, 9 hào thùng xe hành khách đều phát hiện trung niên nam nhân trong tay súng máy. Nữ nhân cùng hài tử tức khắc hét lên, Hình Diệp la lớn, báo nguy, trên xe có nhân viên bảo vệ. quả nhiên có người cầm di động, có người tính toán trộm chạy ra thùng xe. Tức giận đến trung niên nam nhân đối với xe đỉnh nả một phát súng nói. Đều mẹ nó không được kêu. Lão tử chỉ cần một người mệnh, sẽ không thương của các ngươi. Cho ta thành thật điểm. Thình Diệp hơi hơi nhướng mày. Xem ra này hai người còn không biết văn minh hài hòa đoàn tàu nhắc nhở là có ý tứ gì. Cư nhiên dám cầm vũ khí uy hiếp hành khách. Lá gan thật sự đại a. Hắn xúc ở một cái chỗ ngồi mặt sau nói. Hắn có đồng lõa, bên cạnh cái kia tây trang nam chính là hắn đồng lõa. Ngươi câm miệng đi, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Trung niên nam nhân giơ súng lên, nhắm ngay Hình Diệp chính là một thương. Ai ngờ này một thương lúc sau, đang ở kêu cứu mạng nam nhân từ chỗ ngồi trung hư không tiêu thất. Chỉ để lại đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Hai gã người chơi chạy đến mũ lưỡi chai nhà trai mới trốn tránh chỗ ngồi chỗ. Cái gì cũng không phát hiện, hắn như thế nào sẽ đột nhiên biến mất đâu. Dùng cái gì năng lực, đang ở hai gã người chơi nghĩ trăm lần cũng không ra khi. Mấy cái nhân viên bảo vệ hạng nặng võ trang mà xuất hiện ở 9 hào thùng xe hai đầu. Trong đó một cái nhân viên bảo vệ lấy ra một chương giấy. Trên giấy họa mã QR. Nhưng hắn trong miệng nói chính là, đây là bắt lệnh, các ngươi hai cái cầm súng hung đồ đã bị chúng ta vây quanh. Không cần ý đồ chống cự, cũng không cần lấy hành khách làm con tin, biểu hiện tốt đẹp còn có thể tranh thủ giảm hình phạt. Giảm hình phạt cái giám a, tây trang nam nhịn không được mắng, ta thảo rốt cuộc phát sinh chuyện gì, mũ lưỡi chai đâu, chúng ta có thể hay không công kích nhân viên bảo vệ. Xông ra đi lại nói, phòng chừng người đã chạy, cầm thương trung niên nam nhân nói, dứt lời hắn giơ súng lên tới nhắm ngay nhân viên bảo vệ. Bọn họ là người chơi, mặc kệ là hành khách vẫn là nhân viên bảo vệ đều là NPC. Là thấp bọn họ nhất đẳng, giết chết mấy cái không quan, trung niên nam nhân còn không có tới kịp khấu động lớp. Liền cảm thấy toàn thân tê dần, hai tay mất đi lực lượng. Thương rơi trên mặt đất, chỉ thấy nhân viên bảo vệ không có công kích, mà là dùng một cái dụng cụ ra quét bắt lệnh tượng mã QR. Hai gã người chơi liền thân thể tê mỏi lần lượt ngã xuống. Ngã xuống nháy mắt còn đang suy nghĩ, như thế nào nhân viên bảo vệ cũng có thể sử dụng mã QR. Nhân viên bảo vệ cầm lấy tay, khảo đem hai người chế phục. Trần An một phen bên trong xe hành khách. Liền đè nặng hai người đi xuống đi, các hành khách thảo luận trong chốc lát sau, liền từng người trở lại chính mình chỗ ngồi, giống sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, tiếp tục làm hành khách, lúc này góc một cái trước sau cúi đầu hành khách ngẩng đầu lên. Đi đến mới vừa rồi trung niên nam nhân bắn, đánh chỗ ngồi mặt sau. Nhặt lên rơi trên mặt đất mũ lưỡi chai, hắn cười nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới nhân viên bảo vệ cũng sẽ dùng mã QR. Hai người kia đào thải đến quá đơn giản, ở Hình Diệp hô to trốn đến chỗ ngồi mặt sau khi. Liền nhanh chóng đang ngồi vị sau họa ra, giấy thế thân, mã QR. Hắn đem bắt mắt mũ lưỡi chai cấp giấy thế thân mang lên. Chính mình tắc thừa dịp hành khách hoảng loạn, tránh ở khoảng cách giấy thế thân không xa vị trí điên cuồng mang tiết tấu. Mũ lưỡi chai quá mức bắt mắt, thanh âm lại là đến từ cái kia phương hướng. Trung niên nam nhân tự nhiên cho rằng vẫn luôn kêu to chính là mang mũ lưỡi chai người. Hắn khấu động cò súng đồng thời, Hình Diệp giải trừ, giấy thế thân, liền tạo thành hư không tiêu thất giả tưởng. Hai vị người chơi lúc này đầy đầu mờ mịt, chỉ biết tự hỏi Hình Diệp là như thế nào biến mất. Căn bản không thể tưởng được đi xem mặt khác hành khách chung hay không nhiều một người. Cầm súng đả thương người. Phòng chừng tiếp theo chạm hai vị này người chơi liền sẽ bị đưa đến địa phương cục công an. Vừa đứng một hồi án mạng, thật là vất vả nhân viên bảo vệ, mang lên mũ lưỡi chai Hình Diệp từ 9 hào thùng xe cuối cùng đi hướng 8 hào thùng xe. Phát hiện các hành khách toàn bộ khôi phục chấn định, không khỏi hơi hơi híp mắt. Người thao tác cũng quá, ngoài dự đoán mọi người đi. Ha ha ha ha ha, đã trải qua một hồi chiến đấu sau, Lục Minh Trạch hưng phấn mà ở Hình Diệp trong đầu nói. Ai có thể nghĩ đến, Hình Diệp cuối cùng thế nhưng sẽ dùng phương thức này đào thải hai gã người chơi đâu. Hồ To cứu mạng kêu nhân viên bảo vệ, thật là cười chết Lục Minh Trạch. Hình Diệp phiên xuống tay cơ, biểu hiện người săn thú còn thừa 15 người, đồng thời ở trong đầu đối Lục Minh Trạch nói, này Liệt Cao Thiết không phải chân thật thế giới, là trò chơi bắt chước sáng tạo ra tới, cùng dĩ vãng trò chơi thế giới bất đồng, dĩ vãng thế giới NPC, thông qua Lâm Tĩnh Tuyết cùng Liễu Mộ Thanh có thể xác định là nào đó tiểu thế giới chung chân thật, tồn tại người, nhưng thế giới này bất đồng. Ngươi xem các hành khách, vừa mới phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ lại có thể thực mau khôi phục trấn định, hơn nữa sử dụng mã QA công kích ở hành khách trong mắt cũng là một kiện thực bình thường sự tình. Này đại biểu tại đây đoàn tàu thượng, trừ bỏ người chơi, còn lại NPC đều là hệ thống khống chế, không có cảm tình, Lục Minh Trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Kia phía trước chết tiểu nữ hài cũng không phải thật sự. Ta, thoáng yên tâm một ít biết hắn vẫn luôn ở nhớ mong cái kia uổng mạng tiểu nữ hài. Hình Diệp cười cười nói, yên tâm đi, không có người thật sự bởi vì trò chơi mà chết đi, Lục Minh Trạch vui vẻ lên. Ân, Hình Diệp nói, lúc này đây hành động, ta trừ bỏ xác định nhân viên bảo vệ năng lực, các hành khách thân phận ở ngoài. Còn có một cái mục đích, cái gì mục đích? Lục Minh Trạch thực khiếp sợ, đã nghiệm chứng nhiều chuyện như vậy, còn có thể nghiệm chứng cái gì? Hình Diệp nói, đoàn tàu thế giới nên như thế nào hoàn mỹ thắng lợi, Lục Minh Trạch hỏi. Không phải chỉ cần đào thải mặt khác 19 danh người săn thú là được sao? Hơn nữa thế giới này khen thưởng chỉ có cuối cùng quan mời tạp. Không có tích phân, muốn hoàn mỹ thắng lợi cũng không có bao lớn tác dụng đi, Hình Diệp. Đào thải người chơi khác cũng là có cách thức, giống ta vừa rồi lợi dụng quy tắc trò chơi đào thải bọn họ. Chính là không thương một binh một tốt, trên tay cũng không có lây dính huyết tinh. Ta suy nghĩ, lần này trò chơi hoàn mỹ thắng lợi, nên không phải là muốn hay không thương tổn hành khách cùng với không giết rớt này đó người săn thú. Mà là lợi dụng quy tắc lỗ hổng đào thải bọn họ đi. Mặt khác, lần này trò chơi khen thưởng chỉ cần cuối cùng quan mời tạp. Người không cảm thấy thiếu điểm thứ gì sao? Lục Minh Trạch nghĩ nghĩ. Ngộ đạo nói, ta trang bị mã QA. Mỗi lần trò chơi thắng lợi sau có thể rút ra mã QA. Hệ thống lúc này đây đề cũng chưa đề. Hình Diệp thầm nghĩ. Cho nên ta hoài nghi lúc này đây hoàn mỹ thắng lợi. Nói không chừng sẽ được đến có thể làm ngươi trở lại thân thể mã QA. Đương nhiên, này chỉ là cái suy đoán. Không nhất định là thật sự kia cũng khẳng định có thể trừ đến cường lực mã QA nha, Lục Minh. Trạch vui vẻ mà nói. Ngươi thật là quá thông minh. Ta phía trước hoàn toàn không nghĩ tới. Bị hệ thống săn thú quy tắc cấp hấp dẫn lực chú ý, nghe được Lục Minh Trạch khen chính mình thông. Minh, Hình Diệp trong lòng cười một cái. Này vui vẻ lại đắc ý cảm xúc thực mau bị Lục Minh Trạch cảm giác được. Lục Minh Trạch tức khắc sửa lời nói. Bất quá ngươi thông minh vẫn là không kịp ta mỹ mạo ưu tú. Hừ, Hình Diệp nói, kia đương nhiên, mới vừa rồi ta tác chiến kế hoạch có thể thành công. Toàn dựa ngươi khuynh quốc khuynh thành, nếu không kia hai người là sẽ không cho ta cầu cứu cơ hội. Không có ngươi kéo dài thời gian, ta cũng không kịp họa mã QA, càng đợi không được nhân viên bảo vệ tới rồi, nghe được hắn khen chính mình. Lục Minh Trạch lại ngượng ngùng, cũng không có lạp, đều là ngươi kế hoạch đến hảo, Hình Diệp nghe được Lục Minh Trạch ở chính mình trong đầu nói. Lâu như vậy tới nay. Ta vẫn luôn chỉ có thể nhìn ngươi chiến đấu, lại khởi không đến cái gì tác dụng, lần này có thể trở thành chiến lực, cùng ngươi kề vai chiến đấu. Thật tốt, tác giả có lời muốn nói. Hình Diệp, nói lên tao thao tác, các ngươi còn so ra kém ta. Lưu Lưu, ngày mai đại gia vẫn là buổi tối 12 điểm A gạch dưới. 3, gạch dưới PS, nhìn kỹ nha, hai vai bao cấp người giấy bối lạp. Hình Diệp bối chính là nghiêng vượt bọc nhỏ. hai vai trong bao bộ một cái điệu thấp nghiêng vượt bọc nhỏ. Cái này hai vai bao là thực có thể trang. Hết chương.